Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620, ta giống như tới không phải lúc. Bí hí, 18 tuổi lẻ 744 tháng Mỹ thiếu nữ. Bạch Trạch tổ chức nguyên lão, Kim Hà Tông thứ 162 đời đệ tử. Ngụy, sở dĩ phải thêm cái ngụy chữ, chủ yếu là bởi vì nàng ra đời thời đại. Linh khí đã thấp đến một cái khiến người giận sôi tình trạng. Tầm linh dẫn khí cơ bản đã thành hy vọng xa vời. Luyện tinh hóa khí cần thiết tài nguyên càng là đủ để kéo đổ một cái tiểu gia tộc. Lại thêm thời đó chính vào loạn thế. Tạm thời an toàn tính mệnh đều là yêu cầu xa vời. Chớ nói chi là lấy ra món tiền tài lớn thu mua quý báu dược liệu lấy cung cấp tu hành. Cho nên, nàng cái này trên danh nghĩa nắm giữ lấy Kim Hà Tông truyền thừa đệ tử. Kỳ thật chính là cái sách báo nhân viên quản lý. Bất quá mặc kệ lại thế nào nghèo túng. Nàng đến cùng cũng là người tu hành. Luyện tinh hóa khí không được. Nhưng đối với ý chí rèn luyện phương diện ngược lại là không có rơi xuống. Càng là từ nhỏ đọc thuộc lòng hỏa linh kinh chờ tài liệu. Bồi dưỡng được cường đại đạo tâm. Mà cái này cũng vì nàng đối kháng dị ma cung cấp tương đương trợ giúp. Tại kiến quốc về sau, dựa vào ý chí lực trảm yêu trừ ma, nàng rất mau tiến vào đang nghiên cứu núi sông kiếm phía chính. Phủ tầm mắt, cuối cùng trở thành một tên bạch trạch cốt cán. Nhưng ở trong lòng của nàng, lại một mực chôn giấu một cái tâm nguyện tìm tới sư môn tiền bối. Bởi vì ở nàng sinh trưởng quá trình bên trong, đã từng không chỉ một lần nghe Gia Gia nhắc qua, cái kia muốn tìm được Kim Hà Tông tông môn tâm nguyện. Gia Gia sau khi chết, nhiệm vụ này giao cho phụ thân của nàng, mà phụ thân nàng sau khi chết, nhiệm vụ này liền rơi vào trên người nàng. Nàng sở dĩ đi lên nhà khảo cổ học con đường này, cũng là vì từ lịch sử manh mối bên trong, đào móc xuất từ gia tổ mộ phần. A, là bản thân tổ tiên tu hành địa phương. Ngày nay rốt cuộc biết, bản thân tông môn thế mà ngay tại Hoa Quả Sơn bên trong. Mà lại bên trong khả năng còn ở một vị hơn 3,600 năm trước lão tổ tông. Bí hí chỗ nào còn chú ý đến mở cái kia có nàng không có nàng cũng không đáng kể hội nghị. Trực tiếp cho mình dán mở thần hành phù. Trong đêm liền hướng Hoa Quả Sơn bên trong chạy. Ân, không sai, vị này bí hí nữ sĩ liền ở tại Liên Vân Cảng tổ trạch bên trong. Dù sao dựa theo ghi chép, cái kia không biết còn ở đó hay không sơn môn, cần phải ngay tại mảnh này từ quốc nơi cũ. Thần hành phù dán tại trên hai chân, nhường bí hí thân thể đột phá bình thường phương tiện giao thông cao nhất. Mang theo một cỗ như là quỷ khóc quái dị tiếng gió. Nàng nghề chính ở trước tờ mờ sáng trong núi rừng. Đoạn đường này lao nhanh. Đúng là chạy ra tàn ảnh, tăng thêm cái kia quỷ dị âm thanh, liền ở Hoa Quả Sơn bên trong lưu lại một cái sáng sớm quỷ chạy kỳ quái truyền thuyết. Lấy điện thoại di động ra hiệu đính phương vị, bí hí nữ sĩ rất mau tìm đến họa ảnh cung cấp sơ đồ phác thảo bên trên lối vào tiết điểm. Loại chuyện này, nhường đã làm tốt đem Hoa Quả Sơn quấn mấy lần chuẩn bị bí hí đều có chút bất ngờ. Thật giống như chương này sơ đồ phác thảo bản thân liền có đặc thù nào đó ma lực. Có thể làm cho nhìn qua nó người đơn giản tìm tới tông môn chỗ. Vào giờ phút này, phương đông chân trời đã lộ ra một vòng màu trắng. Mà bí hí thì mang tâm tình thấp thỏm. Bước ra nàng tìm kiếm tổ tông dấu vết bước đầu tiên. Thiên địa treo ngược, nhật nguyệt dị vị. Bí hí vốn cho rằng sẽ xuất hiện dạng này hùng vĩ cảnh tượng. Nhưng trên thực tế, theo nàng phóng ra một bước này, cái gì cũng không có phát sinh. Tất cả đều là như thế thường thường không có gì lạ. Nhưng trước mắt con đường lại giống như đã xuất hiện một ít biến hóa. Một lần nữa so sánh một cái trong điện thoại di động sơ đồ phác thảo. Bí hí từng bước một hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Rất nhanh, nàng liền bắt đầu ý thức được. Bản này ứng đã ở gần trong hơn 10 năm. Bị chính mình đạp biến mỗi một chỗ Hoa Quả Sơn. Lúc này thế mà biến lạ lẫm. Cũng không phải là núi biến cao, nước biến sâu loại kia biến hóa, mà là một loại càng thêm kỳ lạ, liền phảng phất đổi các màn hình biến hóa, Rõ ràng trên đại thể nhìn không có gì khác biệt. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, lại có cảm giác đâu đâu đều không giống. Đè xuống kích động trong lòng, Bí Hí lần theo sơ đồ phác thảo bên trong lộ tuyến tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, nương theo lấy tia nắng đầu tiên tung xuống. Nét mặt của nàng lập tức biến có chút mờ mịt. Ở nàng tầm mắt đầu cùng, một sợi ánh sáng chính chậm rãi vẩy vào cái kia nguy nga đỉnh núi đầu. Ở chỗ đó, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tòa không tính quá mức rộng lớn, nhưng lại rất có lịch sử khí tức cổ kiến trúc. Là cái này, Kim Hà Tông. Nhìn xem cái kia khiến người kinh diễm mỹ cảnh, Bí Hí thất thần hướng phía đỉnh núi phóng đi. Vốn nên gồ ghề nhấp nhô đường núi lúc này lại ra ngoài ý định dễ đi. Thật giống như có một cỗ lực lượng hiệp trợ Bí Hí hướng phía đỉnh núi rảo bước tiến lên. Bí Hí đã quên chính mình đến tột cùng đi bao xa con đường. Bò cao núi, làm nàng lấy lại tinh thần thời điểm. Tòa này nhìn không ra cụ thể chất liệu đại điện, cũng đã xuất hiện ở trước mắt. Lúc này cái kia nguyên bản chỉ có một vòng ánh sáng đã bao phủ nửa mảnh vòm trời. Màu vàng sáng chói rải đầy núi rừng, một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một đá, tất cả đều nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Trước mắt công trình kiến trúc không gọi được hùng vĩ, thậm chí so ra kém một chút phàm nhân chế tạo cung đình khu kiến trúc đến rực rỡ. Nhưng lại lộ ra một cỗ mờ mịt cảm giác, dù là đã gần trong gang tấc, lại như cũ có một loại khó mà chạm đến ảo giác. Do dự một phần ngàn giây, Bí Hí cũng đã vươn tay của nàng, ấn ở cái kia một cái nhìn tựa hồ có chút phân lượng cửa lớn bên trên. Thế nhưng, đẩy không ra, mặc dù có lo lắng phá hư, văn vật suy tính. Nhưng Bí Hí sử dụng ra khí lực tuyệt đối không nhỏ. Nhưng cái này phiến cửa gỗ lại một điểm động đậy dấu hiệu đều không có. Nóng Bí Hí rất là uể oải, lần nữa lấy ra tấm kia sơ đồ phác thảo, ý đồ tìm kiếm phải chăng có cái gì ám hiệu. Bí Hí lại phát hiện một cái nàng phía trước không có chú ý tới vấn đề sơ đồ phác thảo chỉ hướng môn phái khu quần cư, cũng không phải là tòa kiến trúc này, mà là chân núi thác nước, thủy liêm động sao. Nói đến trong môn trong điển tịch giống như cũng xác thực có phương diện này miêu tả tới. Cho nên nơi này là ngày thường giảng đạo địa phương, dưới núi mới là khu cư trú. Bí Hí vì chính mình nhất thời cấp tiến cảm thấy có chút nóng mặt, dùng tốt xấu nhìn trong truyền thuyết áng vàng khắp núi tự mình an ủi một phen. Bí Hí liền hướng phía dưới núi đi tới. Không cần nhiều lời, lúc này nàng đã nghe được thác nước kia tiếng nước chảy. Mấy phút đồng hồ sau, nàng cũng đã đi tới trong truyền thuyết thủy liêm động trước. Không có đi thi triển tránh nước chú, ôm triều thánh tâm thái, Bí Hí dẫm lên mặt nước, trực tiếp xuyên qua dòng nước xiết màn tre. Sau đó, ách, có phải là ta mở ra phương thức không đúng? Bí Hí dùng sức nháy nháy mắt, nhường sử dụng sau này tay dùng sức vuốt vuốt. Thế nhưng là trước mắt, cái này hắn mèo không phải liền là một cái cỡ lớn tử trạch gian phòng sao? Chờ một chút, đây là thứ đồ gì? Bí Hí bị cái dương cản một cái, cúi đầu vừa nhìn, lại nhìn thấy một cái toàn thực thể bé con chính nằm thẳng ở trong dương. Là một 18 tuổi lẻ 744 tháng Mỹ thiếu nữ. Nàng cũng không về phần bởi vì loại vật này mà mặt đỏ. Nhưng vấn đề ở chỗ, nơi này làm sao lại có loại vật này? Chán, nhìn kỹ một chút, xung quanh còn có một chút vải rách. Tiểu sư thúc, ta sai. Bỏ qua cho ta đi. Ta hiện tại chính là một bình thường. Ân, Bí Hí nghe chưa hề biết cái nào trong sơn động truyền ra tà âm. Nét mặt già nua bỗng nhiên một hồi trắng bệch. Nàng bỗng nhiên ý thức được, phía trước không hiểu thấu chạy đến trên núi đi, khả năng cũng không phải là bởi vì cái gì sư môn chỉ dẫn, mà là linh giác của nàng ở từ nơi sâu xa nói cho nàng. Nguyên cách nơi này, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.